Thần trong các vị thần. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng suy nghĩ trong đầu anh ta vừa chớp qua. Ở dãy tường thành lập tức xuất hiện vô số bộ giáp kỵ sĩ không có người mặc. Chúng nhanh chóng sắp xếp theo đội hình đã được định sẵn. Đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên trời. Sau đó vơ lấy cây nỏ đang đeo ở phía sau lưng ra. Nạp tên vào nổ, đồng loạt chĩa cây nỏ trong tay hướng về phía Tiền Thế Kiệt. Phượt, phượt, phượt, phượt, phượt. Những tiếng mũi tên xé gió vang lên liên hồi. Trận mưa tên dày đặc trực tiếp bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt đang treo mình lơ lửng trên không trung. Nhìn thấy trận mưa tên dày đặc đang bắn thẳng về phía mình, Tiền Thế Kiệt mới bừng tỉnh. Trên môi lộ ra một nụ cười khinh thường. Khẽ vẫy tay về phía những mũi tên một cái. Những mũi tên đó lập tức tan chảy như những hạt chất lỏng. Sau đó, ào, một tiếng, tựa như một cơn mưa khủng khiếp. Trực tiếp trút thẳng xuống ngôi thành ở phía dưới. Những giọt, mưa tên, trút xuống với tốc độ rất nhanh. Nhưng khi cách ngôi thành còn khoảng 100 mét, trong không khí tựa như xuất hiện một tấm màn chắn trong suốt cực kỳ kiên cố che lại mọi góc gách của ngôi thành. Những hét, mưa tên, đó trực tiếp bị tung bắn ra xa, rơi rải xuống những vùng đất nằm ở bên ngoài thành. Không một giọt, mưa tên, nào có thể lọt vào trong ngôi thành nổi. Nhìn thấy sự kỳ diệu của ngôi thành đó, trên đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy những tia sáng kỳ dị. Sau khi trận, mưa tên, hoàn toàn trút hết ra ngoài thành, chỉ thấy một chiếc bóng nhỏ bé màu đen từ trong tòa lâu đài hùng vĩ bước ra. Tung người bay lên không trung, từ từ bay thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Chiếc bóng đó càng lúc càng bay tới gần. Tiền Thế Kiệt đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Người này có đôi ngươi màu đen nhánh, đôi mắt giống như đôi mắt của con chim ưng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mái tóc trẽ ngôi giữa và dài ngang vai, sống mũi khá cao, làn da trắng như tuyết, sở hữu một thân hình thon dài mảnh khảnh, trông có vẻ khá yếu ớt. Trên người mặc một bộ đồ da bó người màu đen, trên eo có treo một thanh kiếm có tạo hình rất bắt mắt. Vừa nhìn thấy người đó, trên môi Tiền Thế Kiệt lập tức lộ ra một nụ cười thân thiện, vì người đó chính là một người quen cũ của anh ta. Hắn chính là tên ma tộc thánh giới đã bắt cóc mẹ anh ta tới đại lục Aiden này, cách chương.